Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, sau chuyện này. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, đi xe trở về thành trên đường, lái xe Lâm Kiệt là mặt đầy âm trầm, phảng phất báo táp lại sắp tới, Thẩm Lan Nhược thanh âm ở trong đầu hắn, toái toái niệm nói. Lâm Kiệt, ngươi chẳng qua là một người bác sĩ, nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói, ngươi liền một cái bác sĩ đều không phải là, trong xã hội rất nhiều chuyện, ngươi cũng là không thể ra sức, cho nên ngươi cũng không nếu lại quấn quýt. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động reo, Lâm Kiệt cầm vô tuyến tai nghe nhét vào lỗ tai, nhận nghe điện thoại, La San San thanh âm bên tai cơ hội trong vang lên. Lâm Kiệt, bệnh viện đã chẩn đoán chính xác là bệnh chó dại. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt liền có một loại vô hình ung dung cảm giác. Vẫn đối với mình chẩn đoán rất tin chắc Lâm Kiệt, đang phát sinh liền đến tiếp sau này kinh người sự việc sau đó. Cũng thay đổi được thấp thỏm bất an, nếu quả thật là chẩn đoán sai, vậy Lâm Kiệt sẽ rất phương, chuyện này. Đại hắc liền ta cũng lừa gạt, ta chẳng qua là thông báo hắn tìm người, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. À, Lâm Kiệt, ngươi tâm tình đổi khá hơn một chút chưa? Lâm Kiệt thành thật nói, còn như vậy đi, ta một mực có một loại vậy cái gì, ta không giết người trong nước. Người trong nước bởi vì ta mà chết, cảm giác, đó là, ta không giết bá nhân bởi vì ta mà chết. La San San uốn nắn hoàn, khuyên, Lâm Kiệt, chuyện này ngươi không có một chút sai, vậy không có một chút trách nhiệm, nói sau người chết luôn chỉ có một mình cặn bã, căn bản không đáng nửa điểm đồng tình, ngươi ngàn vạn lần không muốn cho mình thêm cái gì tư tưởng gánh vác, ừ. Cái này 3 ngày ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút, không cần nóng nảy tới làm. Bất ngờ lấy được nghỉ 3 ngày, để cho Lâm Kiệt tâm tình đổi khá hơn một chút. Sau khi về đến nhà, hắn phát hiện Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Cũng còn không có ăn, một mực đang chờ hắn, càng làm cho hắn trong lòng ấm áp. Điểm tâm sau này, Lâm Kiệt hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, Lâm Miểu nhưng cũng đi theo hắn vào phòng ngủ. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Nhẹ giọng hỏi, ca ca, công tác không quá thuận lợi sao? Lâm Kiệt cố gắng để cho mình giọng vui mừng nhanh một chút. Cười nói, nào có, công tác tốt vô cùng, chẳng qua là trực đêm, hơi mệt chút mà thôi, ngủ một giấc là tốt. Người nhớ đến điểm đánh thức ta à, nếu như ta ngủ qua thời gian, các người lúc ca hát gian thì biết tương ứng giảm thiếu nha. Lâm Miểu ngồi ở trên giường, quẹp mồm nói, ca ca, ngươi đừng lừa gạt ta, mặc dù ta không thấy được, nhưng là ta có thể cảm giác được, ngươi không vui, rất không vui, có chuyện gì, ngươi nói cho ta nói thôi, trước kia chúng ta tình huống khó khăn như vậy, cũng nấu tới đây, không có lý do gì bị mới vấn đề xuất hiện khó khăn ở. Có lẽ đây chính là cái gọi là đóng cửa, mở phiến cửa sổ, bồi thường nguyên lý. Lâm Miểu mặc dù mắt không thấy đường, nhưng những phương diện khác cảm giác, nhưng so với người bình thường bén nhạy hơn, nàng từ chỗ rất nhỏ phát giác Lâm Kiệt có tâm sự. Lâm Kiệt gặp không gạt được, đưa tay nhẹ bóp Lâm Miểu cái mũi nhỏ một chút, bất đắc dĩ nói. Thật là chuyện gì cũng không gạt được ngươi, nếu như không nói cho ngươi, ngươi khẳng định không để cho ta ngủ. Ta cùng ngươi nói, tối hôm qua phòng khám bệnh tới một bệnh nhân, bởi vì đại hắc cách làm, có thể sẽ liên quan đến một ít vấn đề pháp luật. Lâm Kiệt liền lướt qua đoạn này, hắn liền trực tiếp nói cho Lâm Miểu, tối hôm qua người bệnh nhân kia có thể bị mắc bệnh chó dại. Ở ngày hôm nay ở trên đường về nhà, hắn liền nghe được tin tức, bệnh nhân này ở ban đêm cầm vợ trước trượng phu giết. Hơn nữa bệnh nhân bệnh chó dại vậy chẩn đoán chính xác. À, ca ca, ngươi không có sao chứ? Gặp Lâm Miểu phản ứng đầu tiên vẫn là quan tâm mình. Vui vẻ yên tâm nhiều một chút Lâm Kiệt. Nắm tay nàng, an ủi, ta tại sao có thể có chuyện đâu? Ngươi đừng quên ta y thuật có thể là rất cao. Tự nhiên hiểu được làm sao bảo vệ mình. Ta chẳng qua là tâm tình có chút thấp. Nếu như ta không nói cho bệnh nhân hắn bệnh tình, có lẽ chàng này án mạng liền sẽ không phát sinh. Lâm Miểu biết chỗ mấu chốt, trong lòng buông lỏng rất nhiều hơn. Khuyên, ca ca, chuyện này phát sinh, không phải ngươi chủ ý, cũng không phải ngươi nơi có thể đoán trước. Đầu sỏ hẳn là vậy, cái chó cắn người mới là. Đúng, nguyên hung chính là con chó kia. Ca ca, con chó kia đuổi kịp không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, cái này còn không biết. Bất quá cha ra bệnh chó dại người bệnh, hẳn sẽ có người ra mặt tổ chức đối với chó hoang tiến hành lùng giết. Lâm Miểu khẽ cười nói, chuyện này nếu có người phụ trách, ca ca ngươi liền không cần lo lắng, cũng không cần tự trách. Tới, ngủ đi, ta vỗ ngươi ngủ. Thiết, ta cũng không phải là đứa nhỏ. Ở Lâm Miểu có tiết tấu vỗ hạ, Lâm Kiệt rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Lúc này Chu Gia Cảng, đúng như Lâm Kiệt suy đoán như vậy, cư dân tổ chức mấy con đánh chó đội, đối diện vô chủ và lén lút đến chỗ này chó hoang tiến hành lùng giết. Ở phòng khám bệnh lầu 3 một gian phòng làm việc, La San San sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm đứng ở nàng trước người Đại Hắc và Tiểu Thất. Đại Hắc nhẹ giọng nói, nhận được ngươi điện thoại sau đó. Ta còn không có đi tìm Chu Đại Trí, hắn liền tìm được ta. Hắn nói mình rất khả năng có được liền bệnh chó dại, phải đem trong thôn nhà chuyển nhượng cho ta, mời ta ở hắn sau khi chết, cầm món nợ trả hết nợ, cũng đem còn sót lại tiền chuyển giao cho hắn nữ nhi. Lan Lan, Đại Hắc trộm liếc một cái, sắc mặt vẫn rất khó coi La San San, tiếp tục nói. Ngươi trong điện thoại nói qua, cái này Lâm Kiệt y thuật vô cùng lợi hại, phán đoán sẽ không ra sai. Vậy Chu Đại Trí nhất định là được bệnh chó dại không thể nghi ngờ. Ta liền muốn, nếu hắn sắp chết, không bằng trước khi chết làm một cái phụ thân chuyện phải làm. La San San dài thở ra một hơi, trầm giọng hỏi, ngươi điều tra được tình huống, chắc chắn là thật sao? Đại Hắc gật đầu một cái, nói, là thật, Chu Đại Trí trước cầu qua ta, để cho ta giúp cha một chút tên khốn kia, ta điều tra biết được, hắn không chỉ một lần say sau tuyên dương, sớm muộn có một ngày muốn cho vậy đối với mẹ con gái cùng nhau phục vụ hắn. Gặp La San San gân, xanh trên trán cũng bạo khởi, Đại Hắc vậy oán giận nói, ta len lén đi tìm Tiểu Lan. Nàng nói cho ta, tên khốn kia đã từng đối với nàng táy máy tay chân. Nàng rất sợ, còn nói với mụ mụ cũng không hiệu nghiệm. Ta đi tìm cái đó đàn bà thúi. Nàng nhưng chối chuyện này, chỉ thừa nhận Tiểu Lan ai qua đánh. Ta không thể làm gì khác hơn là một mực để cho người nhìn chằm chằm. Muốn tìm chứng cớ xác thực, cầm tên khốn kia đưa vào ngục ngồi xổm mấy năm. Không nghĩ tới Chu Đại Trí nhưng bị bệnh chó điên. Chuyện về sau, San San tỷ ngươi liền đều biết. La San San chậm rãi gật đầu một cái. Hỏi, Chu Đại Trí nơi đó ngươi cũng giao phó xong. Hắn cuối cùng là ra môn một lần mà. Theo tin tức ta lấy được, hắn đang ở bệnh viện cách ly trong phòng bệnh tiếp nhận chữa trị. Cho cảnh sát làm ra giao phó. Đều là chuyện thương lượng xong trước những cái kia. Không có nói bậy bạ. Đây là La San San điện thoại di động chấn động một cái. Nhận được một cái tin nhắn ngắn. Nàng mở ra nhìn một cái. Thở dài một cái. Nói Chu Đại Trí bệnh tình tiến vào cao độ hưng phấn trạng thái. Hắn đã không khống chế được mình. Ngay cả lời đều không nói ra được. La San San suy nghĩ một chút. Nói Tiểu Lan mẫu thân là một không đáng tin cậy ích kỷ người. Đại Hắc người suy nghĩ một ít biện pháp. xem có thể hay không cầm Tiểu Lan nhận được chúng ta tới nơi này. Nói tới nơi này, La San San bỗng nhiên giọng lạnh như băng nói, "Đại Hắc, nếu như ngươi sau này lừa gạt nữa trước ta tự chủ trương làm việc, ngươi liền mình hướng đi ta phụ thân giao phó đi." Chúc phúc các bạn đọc vượt qua một cái khoái trá chủ nhật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.